Tâm sâu tựa biển, chương 47, góc truyện audio.com. Vẻ mặt Lương Mộng Hàm rất bình tĩnh tự nhiên rời đi cùng Hạ Chi Thu, nhưng mà nội tâm của cô so với ai khác cũng không tình nguyện muốn đến nhà em không. Hạ Chi Thu ngồi trên xe, trong lời nói lộ vẻ mập mờ. Khuỷu tay Lương Mộng Hàm chống trên cửa sổ xe, ánh mắt lửng lơ không cố định, cô không mong muốn nhìn người phụ nữ bên trái nhiều hơn nữa. Đã gặp nàng ta cô sẽ lại nhớ tới chuyện cũ không thể chịu nổi kia, khiến cô cũng khiến Triệu Y Ninh thương thích đầy mình. Tất cả ngọn nguồn, đều là Hạ Chi Thu, mặc dù mình lơ là sơ suất cũng không thể trốn tránh trách nhiệm. Chị cũng nên nói một câu đi chứ. Hạ Chi Thu không vừa lòng thái độ của cô, xoay người, đi nắm lấy mặt Lương Mộng Hàm. Lương Mộng Hàm đối với người khác luôn luôn không ra vẻ, chỉ cần không phải người cô quá ghét, đều dùng nụ cười mỉm để đón chào. Hay đổi một góc độ khác, nụ cười của cô đã trở thành một cái mặt nạ của cô. Mà, duy chỉ có người phụ nữ Hạ Chi Thu này, Lương Mộng Hàm một nửa nụ cười cũng keo kiệt không chịu cho. Lương Mộng Hàm miễn cưỡng mở miệng, tại sao phải đến nhà cô? Cô tìm tôi chỉ để chọc tức Y Ninh mà thôi, về phần nói giúp tôi cũng sợ là cô thuận miệng nói ra mà thôi. Chị đã biết rõ, vì sao còn đồng ý đi với em, không sợ Y Ninh của chị thương tâm sao? Hạ Chi Thu thu tay lại, nhìn chằm chằm Lương Mộng Hàm. Lương Mộng Hàm nói, tôi chỉ muốn nhân cơ hội này để nói ra rõ, về sau, đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, cũng đừng đi tìm Y Ninh nữa. Ngay từ đầu, cô thật sự nghĩ Hạ Chi Thu nói nàng có thể giúp mình, nhưng sau đó nghĩ, nếu muốn nàng ta ra tay tương trợ, điều kiện, sợ là mình không thể tiếp nhận nổi. Vì sao, em thích tìm ai, ai cũng không có cái quyền để cản em. Bộ dạng cô một lòng một dạ với Triệu Y Ninh khiến Hạ Chi Thu đố kỵ chán ghét, dựa vào cái gì Triệu Y Ninh có thể đạt được yêu thương của cô như vậy, mà mình cô thậm chí ngay cả dùng mắt nhìn cũng không muốn liếc mắt. Hơn nữa, em thích chị, thì có quyền theo đuổi chị. Chị có thể không thích em, nhưng mà chị không có tư cách yêu cầu em không gặp ai. Lương Mộng Hàm cười lạnh vài tiếng, theo đuổi tôi, cô đừng có quên, năm đó cô đã dùng thủ đoạn hè hạ như thế nào đối với tôi. Nói đến đây, cô cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi. Ngày đó thật ra cô đã lên kế hoạch từ lâu rồi. Cô đã sớm biết Y Ninh sẽ trở về còn cố ý tới nhà tôi tìm tôi. Đoạn thời gian đó, Hạ Chi Thu theo đuổi Lương Mộng Hàm theo đuổi vô cùng, mà Lương Mộng Hàm trong lòng ngoài Triệu Y Ninh ra thì không thể chứa một ai cả, đối mặt với Hạ Chi Thu gặp mặt thỉnh cầu, đều muốn nghĩ ra lý do để từ chối. Chẳng qua ngày đó, Hạ Chi Thu đều đã tìm tới cửa rồi, người đang ở cửa ra vào, Lương Mộng Hàm cũng không tiện cự tuyệt để nàng ta vào phòng. Ai mà biết được điều này căn bản là dẫn sói vào nhà. Trò chuyện câu được câu không, Lương Mộng Hàm không tập trung, trong lòng đều là Triệu Y Ninh. Cũng chính vì không tập trung, để cho Hạ Chi Thu có cơ hội bỏ thuốc. Chị có khát không? Hạ Chi Thu nói, bồi em nãy giờ một ngụm nước cũng không uống. Lương Mộng Hàm qua loa. Cũng tạm, sau đó rất tự nhiên cầm ly nước uống. Một lát sau, nội dung cốt truyện rất cầu huyết xảy ra trên giường. Hạ Chi Thu thậm chí còn chụp ảnh, nàng ta canh thời gian thật chuẩn, để Triệu Y Ninh trở về sẽ thấy hai người tứ chi khó rời. Góc truyện audio.com. Dù cho cuối cùng Lương Mộng Hàm cũng không cùng một chỗ với nàng ta, nhưng có thể chia rẽ bọn cô, khiến giữa bọn cô có hiềm khích, Hạ Chi Thu cũng rất hài lòng. Cô thậm chí còn dùng ảnh chụp để uy hiếp tôi, Hạ Chi Thu cô yêu hèn hạ như vậy tôi thật sự chịu không nổi. Cô không phải không so đo chuyện năm đó, ngược lại cô hận không thể đem Hạ Chi Thu toái thi vạn đoạn, mà trở ngại Trịnh Dương cùng Hạ Thế Lực ba Chi Thu, Lương Mộng Hàm cũng chỉ có thể từ bỏ từ nay về chỉ có thể cách nàng ta thật xa. Em chỉ, chuyện ảnh chụp không phải là em làm. Hạ Chi Thu thừa nhận khi đó thật sự nàng đã lên kế hoạch bỏ thuốc nhưng chuyện chụp ảnh thuần túy vì để sau này chọc tức Triệu Y Ninh mà thôi, nàng cũng không có dùng ảnh chụp để uy hiếp Lương Mộng Hàm gì gì đó. Cô vẫn còn ở nói dối. Khi đó nếu không phải tôi kịp thời phát hiện đống ảnh chụp kia ở tòa soạn, ngày hôm sau có phải tôi trần như nhộng xuất hiện trên tạp chí làm trò cười hay không? Hạ Chi Thu chỉ cảm thấy cô oan uổng mình, bản thân mình giải thích thế nào đi nữa cô cũng sẽ không nghe, chỉ có thể nhụt chí nói một câu. Em không có, có tin hay không là tùy chị. Cô cũng không biết ảnh chụp kia sao lại bị tuồn ra ngoài, rõ ràng điện thoại di động của mình vẫn luôn ở bên mình, người bình thường không có khả năng có được. Được rồi, chuyện cũ năm xưa tôi không muốn nhắc lại. Chỉ hy vọng cô có thể nhớ cái chuyện tôi nói vừa rồi, chuyện nhà của tôi cũng không phiền cô nhúng tay. Nói xong hết thảy, Lương Mộng Hàm liền định mở cửa xuống xe. Triệu Y Ninh hiện tại chỉ sợ lại không biết là núp ở chỗ nào lau nước mắt rồi. Lương Mộng Hàm, Hạ Chi Thu giữ chặt tay muốn mở cửa của cô. Lần này em giúp chị tha thứ cho em có được không? Nàng ăn nói khép nép khẩn cầu chỉ hy vọng Lương Mộng Hàm về sau có thể liếc nhìn nàng một cái. Em thật sự, được rồi, tôi đã nói, có giúp hay không là việc của cô. Lương Mộng Hàm để lại một tay, lợi dụng tình cảm của người khác đối với mình hoàn toàn không có đạo đức, nhưng mà, Hạ Chi Thu cũng nên trả giá một chút. Có một số người không biết xấu hổ như vậy, bạn càng cự tuyệt cô ta lại càng nguyện ý dán chặt. Cô bỏ tay ra, bước xuống xe, không quay đầu lại. Hạ Chi Thu nhìn bóng lưng của cô, trong lòng đau đớn cùng chua xót hóa thành một vũng nước, tràn vào trong mắt hóa thành nước mắt theo gò má chảy xuống. Mặc kệ nàng cố gắng như thế nào, trong mắt Lương Mộng Hàm đều chưa từng có nàng. Dù cho nàng xem như chia rẽ cô và Triệu Y Ninh, mình và cô phát sinh quan hệ, hình bóng trong mắt Lương Mộng Hàm chưa từng có nàng, lưu cho mình vĩnh viễn chỉ là bóng lưng của cô. Nàng hận Lương Mộng Hàm, hận Triệu Y Ninh, nàng cũng hận tại sao mình hết lần này đến lần khác thích cô, loại cảm giác này thật sự rất khó chịu. Chị Y Ninh đâu à, không phải nói muốn tới thăm em sao? Lương Thư Hàm một lòng chờ đợi Triệu Y Ninh, nào biết đâu chỉ nhìn thấy Triệu Y Cách lạnh như băng. Triệu Y Cách không để ý, mặc dù Y Ninh không đến, nhưng cũng có người đến mà. Ai ạ, vừa hỏi, Lương Thư Hàm đã nhìn thấy Tòng Thanh Vũ đi phía sau bước vào phòng bệnh rồi. Bác sĩ Tòng, từ sau khi mình phẫu thuật xong, vẫn không gặp cô. Chị em nói cô nghỉ phép, em chỉ có thể chờ cô trở lại mà thôi. Thư Hàm, cảm thấy thế nào? Hiện tại Tòng Thanh Vũ nhìn thấy Lương Thư Hàm, cảm giác trong lòng cực kỳ không giống nhau. Quả nhiên, có nhiều thứ thật sự rất kỳ diệu. Lương Thư Hàm ra vẻ muốn ngồi dậy, Tòng Thanh Vũ vội vàng hô ngừng. Gocchuyenaudio.com, em còn rất yếu, đừng ngồi dậy. Để tôi đi tới, Tòng Thanh Vũ nói xong đi đóng cửa sổ trước, chỉ có để lại một khe hở nhỏ. Thời tiết lạnh như vậy, cửa sổ không thể mở lớn như vậy, hơi hé một chút để thông gió là được rồi. Cô ngồi vào bên giường, cười sờ sờ mặt của Lương Thư Hàm. Khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn mềm như vậy, xem ra khôi phục cũng khá lắm. Bây giờ cô có thể hiểu tại sao bình thường Lương Mộng Hàm thích đùa giỡn Thư Hàm như vậy rồi, bởi vì cảm giác đúng là rất tốt. Lương Thư Hàm cười, nhăn cái mũi lại. Bác sĩ Tòng không nghiêm chỉnh tẹo nào, chỉ biết bắt nạt em. Trước kia không phải gọi chị Thanh Vũ sao? Bây giờ mới vài ngày không gặp lại gọi bác sĩ Tòng rồi. Tòng Thanh Vũ mỉm cười, Lương Thư Hàm, cô cũng không chán ghét, ngược lại có thể tìm được rất nhiều lý do để thích em ấy. Dù sao, chị Thanh Vũ, các cô đúng là liếc mắt đưa tình, Triệu Y Cách bị lạnh nhạt đâm ra khó chịu. Tòng Thanh Vũ xảy ra chuyện gì vậy? Nhiệt tình với cô nhóc như vậy, cùng một chỗ với mình cũng không thấy cô ta vui sướng như vậy. Ngoại trừ trên giường, Triệu Y Cách mượn danh nghĩa thanh cổ họng, nhưng thật ra là đang nhắc nhở Tòng Thanh Vũ. Quả nhiên, Tòng Thanh Vũ chớp mắt, lặng yên thu hồi dáng cười quá phận. Lương Thư Hàm đơn thuần hình như cũng nhận ra gì rồi, vội vàng nói. Chị Y Cách mau ngồi đi ạ, đứng mệt lắm. Triệu Y Cách lúc này mới một mình ngồi một bên, Tòng Thanh Vũ chỉ liếc nhìn nàng một cái, nhịn không được cong miệng, vào lúc này còn khó ở tự cao tự đại. Triệu Y Cách phát giác được ý nghĩ của cô cũng chừng lại, Tòng Thanh Vũ cũng không dừng lại. Lương Thư Hàm quái dị mà bọn họ trao đổi ánh mắt, luôn cảm thấy hai chị gái này kỳ lạ. Dường như, không giống như là bạn bè, ngược lại như là người yêu. Nhưng, mọi người nói chị Y Cách cùng một chỗ với anh hai, như vậy sau này sẽ là chị dâu cả của mình. Nhưng, chị Y Cách cũng không giống như thích anh hai, lại đối với bác sĩ Tòng, càng có mùi vị người thương. Chẳng lẽ là đồng tính luyên ái? Hơn nữa, sao em cảm thấy chị em và chị Y Ninh lúc đó cũng có cảm giác như vậy? Em lắc đầu, mình đang đoán mò cái gì vậy? Tòng Thanh Vũ thấy em phiền muộn đong đưa đầu, còn tưởng rằng không thoải mái ở đâu. Thư Hàm, em làm sao vậy, có phải không thoải mái ở đâu hay không? Hả, bị cô gọi như vậy, Lương Thư Hàm cảm thấy mình tội ác tày trời, oai oai cái gì đây? Không sao ạ, thật sự không sao. Tòng Thanh Vũ sờ lên tóc mình, híp mắt, tiểu đông tây, không có con đường nào khác, nhận được rất nhiều, cũng sẽ mất đi rất nhiều. Tòng Thanh Vũ nghĩ như thế, tiểu đông tây, Xiao Dong Si chỉ vật nhỏ dễ thương, khả ái. Có nhiều thứ, nên nắm chặt trong tay. Cô nhìn Triệu Y Cách, mình có thể giữ chặt nàng sao? Ánh mắt của cô trở nên sâu hơn, Trần Thần Tĩnh cậu ấy đã mất rồi, lần này, vô luận như thế nào không thể từ bỏ. Tòng Thanh Vũ, cô nhìn tôi làm gì? Triệu Y Cách bị ánh mắt của cô làm cho không biết nói sao? Tòng Thanh Vũ dùng dáng vẻ tươi cười che giấu đi. Chị đẹp ấy, không nghiêm chỉnh, Lương Thư Hàm lặng yên không nói lời nào, em nhìn hai người mắt đi mày lại. Thật sự không thích hợp mà. Đây là liếc mắt đưa tình, nhưng mà trông rất đẹp, em đem cái nghi vấn to lớn này giấu trong góc nhỏ hẻo lánh trong lòng. Trở về à, ra khỏi bệnh viện, đến nhà xe dưới hầm, Triệu Y Cách hỏi Tòng Thanh Vũ. Trở về chỗ nào, về nhà ấy, trở về nhà nào, Triệu Y Cách biết rõ cô đang trêu chọc mình tức giận nói. Còn có thể nhà nào? Gocchuyenaudio.com. Bốn phía không người, Tòng Thanh Vũ trở nên lớn mật từ phía sau lưng ôm eo nàng, giam nàng ở trong ngực mình một chút, từng chút một giam nàng vào trong lòng mình. Cô nhẹ nhàng hỏi bên tai Triệu Y Cách, là tôi cùng nhà của chị sao? Cách thức hỏi như vậy cùng nhiệt độ truyền đến bên người, khiến Triệu Y Cách vào mùa đông rét lạnh như vậy, trong lòng ấm lên đôi chút, nàng nhẹ nhàng nói. Ừ, về nhà, thời khắc tình cảm như vậy, Tòng Thanh Vũ lại nói. Thật cảm thấy đau lòng thay Y Ninh, chị gái chỉ cần người yêu cũng không quản em gái đau lòng muốn chết. Cô nói khá là ấm ức giống như thật sự là chuyện như thế. Triệu Y Cách nhíu mày lại, hung hăng đẩy cô ra. Sớm muộn gì tôi cũng may cái miệng của cô lại. May lại ư, may lại cũng không hữu hiệu bằng hôn nha. Tổng Thanh Vũ đem lời nói lưu manh nói ra rất thuận miệng, mặt không đỏ tim không đập, còn đây là mặt giấy nha. Tổng Thanh Vũ, sao, muốn thử không, vậy thỏa mãn chị là được rồi. Nói xong, cô tăng lực tay trên eo Triệu Y Cách liền ngoan ngoan tiến vào trong ngực cô, sau đó đôi môi mềm mại trực tiếp hôn lên đôi môi của Triệu Y Cách. Triệu Y Cách vốn cả kinh, sau đó chỉ có thể thuận theo Tòng Thanh Vũ, nàng thật sự hoài nghi tên nhóc này thật sự chỉ có một người bạn gái mối tình đầu thôi ư, bằng không thì kỹ thuật hôn sao lại tốt như vậy. Tòng Thanh Vũ hôn nàng, trong lòng vẫn còn có tâm tư kia của cô. Hạ Chi Thu, mấy ngày sau, Hạ Chi Thu ngồi trong sân nhà mình uống trà, trong lòng đều là bóng lưng tuyệt tình của Lương Mộng Hàm, nàng không cam lòng một cơ hội cũng không có. Nhưng tình huống trước mắt nàng thật sự không có cơ hội nào đáng nói. Tiểu thư, có một vị Tòng tiểu thư tìm cô. Tòng tiểu thư, Hạ Chi Thu suy nghĩ một chút, hình như tôi không biết ai họ Tòng cả. Vậy có gặp không ạ, để cho cô ta vào đi. Suy đi nghĩ lại, Hạ Chi Thu vẫn quyết định gặp. Hạ tiểu thư còn nhớ tôi không? Tổng Thanh Vũ mặc áo khoác dày bên ngoài, khăn quàng quấn quanh cổ, hiện tại đã chính thức vào mùa đông, cô thật sự bội phục Hạ Chi Thu còn có thể ngồi ngoài đình uống trà mặc cho gió lạnh tàn sát tứ phía. Hạ Chi Thu nhìn chằm chằm vào cô trong chốc lát mới bừng tỉnh đại ngộ. Người đứng bên cạnh Triệu Y Cách ở bệnh viện vào ngày đó. Trí nhớ tốt, Tổng Thanh Vũ vô luận đối mặt với ai, đều là một bộ dạng thản nhiên, không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Tôi là Tổng Thanh Vũ, là bác sĩ. Hạ Chi Thu lập tức hứng thú, để tôi đoán xem, vì sao cô lại không mời mà đến. Nhìn tình huống ngày hôm đó, cô cùng Triệu Y Cách quan hệ không tầm thường, Triệu Y Ninh em gái cô ta xảy ra chuyện. Cô không phải vì Triệu Y Ninh đến tìm tôi chứ, định nọt cô em vợ, đây là một việc rất cần thiết. Có lẽ, nàng nên red eye ở Lương Thư Hàm thì tốt hơn. Hạ tiểu thư nghĩ nhiều rồi, Tổng Thanh Vũ ngồi xuống, hôm nay tôi muốn bàn với Hạ tiểu thư chút chuyện làm ăn. Nói chuyện làm ăn, cô không phải bác sĩ sao? Cùng phần tử hắc đạo như tôi nói chuyện làm ăn, không sợ chọc nhầm người sao? Tổng Thanh Vũ cũng biết đây là một chuyện rất mạo hiểm, Trịnh Dương là dượng của Hạ Chi Thu sơ ý một chút, rất có thể Trịnh Dương sẽ phát hiện mình giao dịch với Hạ Chi Thu. Nhưng mà cô nhất định phải thử một lần, tôi biết quan hệ của Hạ Tiểu Thư và Trịnh Dương không tốt. Về phần nguyên nhân, chính là 20 mấy năm trước, vợ Trịnh Dương cũng chính là cô ruột của Hạ Chi Thu mất, dẫn đến ba Hạ Chi Thu trở mặt với em rể. Gocchuyenaudio.com. Từ nay về sau, ba Hạ Chi Thu rất ít qua lại với Trịnh Dương. Tôi cũng biết Hạ tiểu thư đối với Lương Mộng Hàm yêu thích không thôi. Cho nên, chúng ta làm giao dịch đi. Tiếp tục, tôi có thể giúp cô chia rẽ Triệu Y Ninh cùng Lương Mộng Hàm. Nhưng mà cô phải giúp tôi một việc. Không sai, lời này chính là từ miệng Tòng Thanh Vũ. Triệu Y Ninh không phải cô em vợ của cô ta sao? Hạ Chi Thu nheo mắt lại, vị bác sĩ này, trong hồ lô giấu cái gì vậy? Cách chương.